audiotruyen.org. Chương 301. Trong lòng hắn cũng giật mình. Tiểu tử này tới nhanh thật. Lâm Mang đứng trên lưng ngựa, lạnh lùng nói. Tỳ hưu của bản quan không phải ai cũng có thể động vào. Lời vừa dứt, quân kỵ binh phía sau bắt đầu căng cung dương tên, một loạt đại. Bác được pháo binh đẩy ra. Sắc mặt Hướng Vạn Đường thay đổi. Lâm đại nhân, khoan đã. Hướng Vạn Đường chưa dứt lời, Lâm Mang lạnh lùng vẫy tay. Tức thì, vạn mũi tên ào xuống. Chớp mắt, bầu trời bị mây mũi tên bao phủ. Sắc mặt Hướng Vạn Đường hoàn toàn biến sắc, gầm lên. Nhanh tránh ra. Á! Á! Một số đệ tử bị bất ngờ, trực tiếp bị mưa tên bắn thành tổ ong. Một số người ban đầu còn chống cự, nhưng trước hàng ngàn mũi tên, nhanh. Chóng bị bắn trúng. Sau mưa tên, là loạt đạn pháo bay tới từ trời. Rầm. Rầm rầm. Đạn pháo nổ tung, sóng xung kích dữ dội lan ra bốn phía, xé nát các đệ tử dược. Vương cốc. Chỉ trong chốc lát, các tòa nhà xung quanh dược vương cốc đã chìm trong. Biển lửa. Không khí ngập mùi khét cháy nồng nặc. Ngọn lửa màu da cam như thiêu đốt nền trời đen kịt. Tiếng nổ long trời của pháo binh át cả sấm sét trên trời. Hướng Vạn Đường mắt trợn trừng, gầm lên đầy căm phẫn, các ngươi còn chờ. Gì nữa? Hay là các ngươi thực sự muốn nhìn dược vương cốc diệt vong à? Gần như ngay lập tức, một luồng ánh sáng từ xa lao tới, đó là một người đàn. Ông trung niên, sau lưng đeo một thanh trường đao trên lưng một mạc bình. Thường. Một hướng khác, một người phụ nữ trung niên cầm kiếm tiến tới, mỗi bước. Hàng chục trượng. Trong thung lũng, bỗng vang lên tiếng cười khúc khích, hai bóng người đeo mặt. Nạ kỳ lạ chậm rãi bước ra từ trong thung lũng. Ánh mắt Lâm Mang lướt nhìn qua mấy người, lạnh lùng nói, thật sự là có kẻ. Không sợ chết. Lâm đại nhân, xin hãy dừng tay. Đột nhiên, một giọng nói khá là vĩnh võng vang lên từ phương xa. Trên đường cái chính, một con liệt mã phóng tới, trên lưng có một người đàn. Ông mặc triều phục thái giám, trông chừng khoảng 30 tuổi. Thân hình hơi gầy, thấp hơn người bình thường một chút, nét mặt có vẻ u ám. Đông Hán, Lý Lâm Đức bái kiến Lâm đại nhân. Người tới chắp tay nói, nói. Lâm đại nhân, Dược Vương Cốc đã thuộc về Đông Hán của ta, kính xin Lâm. Đại nhân vì mặt mũi của Đông Hán, tha cho Dược Vương Cốc lần này. Có lẽ đây là hiểu lầm gì đó, hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Lâm Mang liếc nhìn thái giám từ xa tới, lạnh lùng nói, không ngờ Đông Hán cũng nhúng tay vào chuyện này. Hắn nghĩ tới nhiều người, duy chỉ không ngờ phe bảo vệ Dược Vương Cốc lại là Đông Hán. Hôm nay quân đội đã kéo tới, nếu bỏ đi ngay bây giờ, uy danh hắn tạo dựng trên con đường này cũng sẽ bị phá hủy. Những kẻ không biết chuyện sẽ nghĩ Cẩm Y vệ sợ Đông Hán. Mặt mũi. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, không chút lịch sự mỉa mai, nếu là Tào đốc chủ tới, có lẽ ta sẽ cho mặt mũi đó, nhưng ngươi chỉ là cái thá gì? Ta là Cẩm Y vệ trấn phủ sử, một tên im cẩu như ngươi, cũng dám sủa trước mặt ta. Lý Lâm Đức mặt lạnh đi, ánh mắt u ám. Là một thái giám, điều khiến họ ghét nhất là bị gọi là im cẩu. Lý Lâm Đức cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói. Vậy thì xin Lâm đại nhân nhường đường, để tiểu nhân đưa các huân quý và con em thế gia đi về. Sắc mặt Lâm Mang trở nên lạnh lẽo. Có vẻ Đông Hán đã nhúng tay vào chuyện này. Trước đây ta còn tự hỏi, bọn vô dụng kia làm sao dám làm chuyện lớn thế? Hóa ra các ngươi đứng sau à? Các ngươi bắt tỳ hưu là để luyện đan âm dương nghịch chuyển đúng không? Quả thực là một âm mưu lớn. Lý Lâm Đức nhìn hắn đầy thâm ý, nhưng không trả lời, bình tĩnh nói, Lâm đại nhân đừng hiểu lầm, chuyện của đại nhân và Dược Vương Cốc chúng ta sẽ không can thiệp, chúng ta chỉ là theo lệnh tới bảo vệ các vị công tử. Nói xong, chung quanh đột nhiên xuất hiện nhiều lính Đông Hán. Khanh! Lâm Mang đột ngột rút đao, quát, mọi người nghe lệnh. Sang bằng Dược Vương Cốc, không để sót một ai. Ánh mắt hắn nhìn về phía những huân quý, con em thế gia đang ở trên xe ngựa. Lạnh lùng nói, muốn sống thì cầm đao chém hoạn quan kia đi. Không chém, chốc nữa ta sẽ chém cả các ngươi. Lâm Mang lạnh lùng ném lại một câu, từ lưng ngựa nhảy lên, dứt tới hướng Vạn Đường. Ngay lúc đó, người đàn ông cầm đao ở xa bỗng tiến lên một bước. Nghe nói đao pháp của Lâm đại nhân vô song, Hồ Nhất Đao, Đại Mạc Đao. Khách, đến đây xin lĩnh giáo. Lâm Mang lướt nhìn hắn ta, lạnh lùng nói, tìm chết. Chớp mắt, đao trong tay hắn chém ra, đao khí như sóng biển dữ dội chém tới. Một luồng đao khí bá đạo không gì sánh bằng bao trùm bốn phía. Đao khí cuồn cuộn kéo theo thiên địa nguyên khí bốn phía hội tụ, tạo thành một nhát chém kinh thiên. Xa xa, Hồ Nhất Đao cầm trường đao con mắt co lại, khiếp sợ nói, đao ý. Này! Đao trong tay hắn dưới một đao này dường như sinh lòng phục tùng. Toàn thân như chìm vào vũng bùn. Audio truyện chấm org Chương 302. Khoảnh khắc sau đó, trong đồng tử hắn có một lưỡi đao nhanh chóng phóng to. Sắc bén đến nỗi gần như lao thẳng tới. Phốc phốc. Trong hư vô, vang lên tiếng thịt máu bị xé rách. Bóng dáng Lâm Mang đã tới sau lưng Hồ Nhất Đao. Gần như ngay lập tức, toàn bộ cơ thể Hồ Nhất Đao từ điểm giữa chân mày bắt. Đầu, nhanh chóng chia làm đôi. Yên lặng. Khoảnh khắc này, xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng kỳ lạ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Một tông sư oai hùng, chỉ sau một lần giao phong đã chết. Mọi người, cùng tiến lên. Hướng Vạn Đường kinh hãi và giận dữ, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi kỳ. Là. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ, nhưng lúc này hắn ta vẫn cảm thấy bất an. Nghe vậy, mọi người xung quanh liền áp sát, kéo theo thiên địa nguyên khí tản. Ra sát khí kinh người. Đồng thời. Phía dưới. Cẩm y vệ và 5.000 kỵ binh bắt đầu thúc ngựa phi nhanh, dết. Tới các đệ tử của Dược Vương Cốc. Khí thế ngàn quân xung phong khiến người ta khiếp đảm. Những người trên xe ngựa lộ vẻ do dự. Lúc này, không ai quản họ, đây là thời cơ tuyệt vời để chạy trốn. Nhưng, nhìn bóng dáng xa xa kia, lòng họ lại có một nỗi sợ hãi kỳ lạ. Lý Lâm Đức cười nói, các vị công tử, cùng chúng ta rời đi. Mọi người liếc nhau, một người đột nhiên rút kiếm chém thẳng vào một tên. Đông Hán. Lý Lâm Đức mắt mở to, kinh ngạc nói, các ngươi điên rồi sao? Những người còn lại cũng lộ vẻ hung tàn, trực tiếp rút kiếm giết hướng đông. Hán chung quanh. Lý Lâm Đức tâm có sát ý, nhưng chưa dám xuống tay, chỉ có thể ra lệnh thuộc. Hạ xung quanh hết sức bắt sống. Lâm Mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn vài người giết tới, bỗng một bước tiến ra. Một luồng khí thế kinh khủng như núi lở vũ bão ập tới, Lâm Mang kéo đao hóa. Thành một luồng lưu quang xông tới. Phong thần thối. Mỗi bước, toàn thân tạo nên một cơn lốc kinh khủng. Thối phong như lôi, thế như núi lở. Đệ tử Dược Vương Cốc xung quanh bị cuốn vào, tức thì bị xé nát tứ chi chia. Năm xẻ bảy. Máu mưa văng đầy trời. Thịt nát, chi thể rơi rớt khắp nơi. Tí tách. Bầu trời đen kịt bỗng rơi một giọt mưa. Tiếp theo, ngày càng nhiều mưa từ trời rơi xuống. Tức thì, đã thành một cơn mưa rào rất lớn. Trong màn mưa, Lâm Mang chém qua với thành tú xuân đao trong tay, từng. Giọt mưa bị đao khí xẻ ra. Bành. Đao kiếm va chạm vào nhau, phát ra một tiếng kim loại va chạm dữ dội. Người phụ nữ cầm kiếm sắc mặt thay đổi. Một luồng sức mạnh mãnh liệt dữ dội truyền tới tay cô. Cô phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra xa. Cẩn thận đi. Gã này có lực lượng rất mạnh. Vũ Tam Nương hô. Trong Dược Vương Cốc, thêm hai nhân sĩ giang hồ dứt tới, phát ra khí thế. Tông sư. Xa xa, hai bóng người đeo mặt nạ kỳ lạ rút ống tiêu, bắt đầu thổi chậm rãi. Hai người là người Miêu Cương, Thạo điều khiển độc trùng, giang hồ gọi là Miêu Cương. Tiếng tiêu kỳ lạ vang lên từ hư vô. Âm thanh vào tai, cẩm y vệ và trọng kỵ binh tấn công chung quanh đột nhiên. Cảm thấy nội tạng như có trùng độc lẫn vẩn, não còn như có thứ gì đó điên. Cùng gặm nhấm. Từ rừng núi xung quanh bò ra vô số độc trùng, rắn độc, lao về cẩm y vệ và trọng kỵ. Âm thanh sắc bén dẫn dắt nguyên khí thiên địa, giống như biến thành đám binh. Hùng hài cốt cầm đại đao giết về phía Lâm Mang. Bò. Đột nhiên, một tiếng hống thiên long vang trời.

cảm thấy viên mãn. Làm tông sư, nhất định phải tạo ra con đường riêng của chính mình. Những võ công kia cho dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là của người khác. Ngay lúc đó, từ rừng xa bỗng vang lên một tiếng gầm nhẹ. Sắc mặt Lâm Mang thay đổi, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Trong rừng, một bóng đen nhanh chóng nhảy ra, biến thành một vệt sáng lao. Tới. Nhanh chóng, vệt sáng lao đến bên cạnh Lâm Mang, phát ra một tiếng rên ra. Buồn bã. Bóng đen chính là Tỳ Hưu. Nhưng trong nó gầy yếu đi nhiều, toát lên cảm giác tinh thần cực kỳ kém. Tỳ Hưu dùng đầu cọ nhẹ vào Lâm Mang, vẻ mặt buồn rầu, oan ức. Lâm Mang vỗ về nó, lấy ra vài viên đan cho ăn. Đại nhân. Đường Kỳ đi tới, nhìn Tỳ Hưu, tảng đá nặng trịch trong lòng hắn. Mới buông xuống. Tỳ Hưu bị cướp khỏi tay hắn, mặc dù đại nhân chưa nói gì, nhưng hắn luôn cảm. Thấy dây dứt. Đại nhân, tình hình Dược Vương Cốc đã thống kê xong, chúng ta có nên quay. Về kinh không? Quay về kinh. Lâm Mang vuốt ve Tỳ Hưu, mắt híp lại, đạm đạm nói, quay. Về như thế, thật đáng tiếc quá. Chúng muốn ép ta rời khỏi kinh thành mà. Vậy ta sẽ làm cho chúng phải cung kính mời ta trở về. Thật tốt, nhân cơ hội này, cũng đặt ra luật lệ cho giang hồ này luôn. Lâm Mang giơ tay đón những giọt mưa rơi xuống, cười nhẹ, thầm nói, gửi. Thông báo tới tất cả các thế lực giang hồ Bắc Trực Lệ. Nói rằng ta sẽ mở tiệc chiêu đãi họ tại Dược Vương Cốc. Không đến, ta sẽ đích thân đi tới đón. Dược Vương Cốc. Không khí còn vương mùi máu tanh gần như tan hết, thay vào đó là hương thảo. Dược thoang thoảng. Tuy nhiên, mặt đất trong toàn thung lũng vẫn còn nhiều vết máu đã khô. Ngoài cốc, trên khoảng đất trống xếp thành một cái kinh quan khổng lồ bằng. Đầu người. Hàng ngàn cái đầu tạo thành kinh quan cao hàng chục mét, phát ra oán khí kinh. Thiên. Chung quanh vách núi cao bố trí rất nhiều binh sĩ, liên tục có binh sĩ tuần tra đi. Lại. Trong đại điện, Lâm Mang ngồi trên ghế thái sư, thần sắc nhàn nhã thưởng trà. Hương trà nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng. Trà này là cống phẩm hạng nhất, có giá trăm lượng vàng một lạng, có tác dụng bồi bổ tâm thần. Tuy nhiên, hắn cảm thấy cũng chỉ bình thường thôi, tầm thường. Đường Kỳ đứng bên cạnh, nở nụ cười, cung kính nói, đại nhân, đồ cất giữ ở. Đây thực sự phong phú. Toàn bộ cốc, có tới 12 bộ công pháp võ kỹ xếp hạng tam phẩm trở lên. Tứ phẩm trở xuống còn nhiều hơn, rất nhiều bí khố của Cẩm Y vệ cũng chưa từng thu thập. Nói rồi, Đường Kỳ đưa lên một hộp gấm, nhẹ giọng. Đại nhân, đây là một thứ. Đao pháp tìm thấy, xếp hạng nhị phẩm. Đao pháp. Lâm Mang hơi kinh ngạc, mở hộp gấm ra, lộ vẻ bất ngờ. Thiên đao bát thức. Đao pháp của tên liếm chó Tống Khuyết sao? Thấy công pháp này, Lâm Mang lộ vẻ vui mừng. Mặc dù hắn đang đi con đường riêng, nhưng sức mạnh vô song của đao pháp này không thể nghi ngờ, còn có thể gợi ý cho hắn. Thiên địa nhất đao của hắn chính là thay đổi trên nền tảng ma đao, rồi mới lĩnh ngộ ra. Lâm Mang đón lấy bộ sách ngọc, chạm vào là đao khí lạnh lẽo, băng hàn phả. Vào mạch. Audio truyện .org Chương 305. Lâm Mang lập tức kinh ngạc trong lòng. Ánh mắt từ nội dung võ kỹ trên bộ sách ngọc chậm rãi quét qua, mơ hồ, giống như có bóng dáng một người cầm đao đứng trên đỉnh núi. Thi triển đao pháp tuyệt diệu, khi thì như long phi cửu thiên, rồng bay tới chín tầng mây, khi thì như dao long tìm uyên, tượng long ẩn sâu vực thẳm. Mỗi chiêu thức đều chứa khí phách bá đạo vô song. Đao pháp này xuất thủ, ngoài đao không còn vật khác, đao xuất hiện thì gặp sinh tử. Dần dần, Lâm Mang dường như chìm vào một cảnh giới vô ngã vong trần. Khanh, đột nhiên một tiếng đao minh. Thanh tú xuân đao đặt trên bàn tự động ra khỏi vỏ, treo lơ lửng trên không. Đao ý cuồn cuộn, bá đạo bao trùm giữa sân. Đường Kỳ kinh hãi, mắt mở to. Nhanh chóng, thanh tú xuân đao lại bay vào vỏ, Lâm Mang chậm rãi mở mắt. Thầm nói, tu luyện. Thiên đao bát thức nhập môn. Điểm năng lượng, 5.000. Lâm Mang đặt xuống sách ngọc, cười nói, công pháp này không tồi, nếu muốn tu luyện có thể thử, đồng thời sao chép một bản, gửi vào bí khố trấn phủ ti. Hắn chưa thấy võ kỹ này trong bí khố trấn phủ ti. Dù sao võ kỹ có thể xếp hạng nhị phẩm cực kỳ hiếm, ngay cả triều đình, của cải. Sưu tập cũng không nhiều lắm. Dược vương cốc này quả thực có nền tảng sâu dày, không biết lấy từ đâu ra. Đao thuật thiên đao bát thức. Chỉ tiếc, sở hữu đao pháp tuyệt thế như vậy mà không biết tu luyện. Có võ công tuyệt thế nhưng bỏ trong gác xó. Ngu xuẩn. Đường Kỳ hứng khởi quỳ gối xuống, trịnh trọng nói, cảm tạ đại nhân. Lâm Mang liếc nhìn hắn ta, đạm nhiên nói, đứng lên đi, chỉ là một bộ võ kỹ. Thôi, không cần phải như vậy. Đường Kỳ đứng dậy, cất sách ngọc cẩn thận, cung kính nói. Đại nhân, trong. Cốc tìm ra 100 vạn lượng bạc, còn 10 rương bảo vật khác. Lâm Mang đặt xuống chén trà, nhẹ cười. Tích lũy của Dược Vương Cốc thật. Sâu dày. Dược Vương Cốc có lẽ không phải lực lượng mạnh nhất Bắc Trực Lệ, nhưng. Chắc chắn là giàu có nhất. Đường Kỳ nhìn Lâm Mang, tiếp tục nói. Đại nhân, chúng ta còn thu thập được. Một số đan dược chất lượng tốt, ngoài ra còn có 3 viên đan dược, có vẻ như. Được luyện từ máu tỳ hư. Theo ghi chép của Dược Vương Cốc, đan dược này có thể kéo dài 5 năm. Tuổi thọ. Lâm Mang đồng tử lóe lên vẻ kinh ngạc nhiên nói. Đan dược này thực sự. Có hiệu quả như vậy. Mặc dù từ trước đã có truyền thuyết, máu tỳ hưu phi phàm, nhưng hắn vẫn lười thử. Đường Kỳ gật đầu. Trong Dược Vương Cốc còn ghi chép, họ cho người thử. Thuốc, có vẻ như không có vấn đề gì. Theo ghi chép, đan dược này có tác dụng như tông sư thuế phàm, có thể giúp người khác tẩy tủy. Lâm Mang nhẹ gõ bàn, đồng tử hơi nheo lại, hỏi. Có tìm thấy âm dương? Nghịch chuyển đan không? Loại đan dược này vốn là cấm kỵ. Một thái giám biến thành đàn ông, dù có thành công hay không, nhất định sẽ khiến thánh thượng không hài lòng. Vì vậy việc này nhất định không thể làm ở kinh thành, Dược Vương Cốc là lựa chọn tốt nhất. Hắn vốn nghĩ phía sau Dược Vương Cốc là quan lại triều đình, không ngờ lại là Đông Hán. Giờ hắn diệt Dược Vương Cốc, lại không còn tỳ hưu, chắc chắn người phía sau đang hoang mang. Lâm Mang lạnh lùng cười. Chỉ sợ ngươi không lộ diện thôi. Đường Kỳ lắc đầu. Hiện tại chưa tìm thấy, nhưng. Đường Kỳ ngưng một chút, do dự nói, chúng ta tìm thấy nhiều thi thể trẻ em. Trong cốc, những thi thể đều bị thiến. Động tác trên tay Lâm Mang hơi dừng lại, lạnh lùng cười. Có vẻ họ vẫn chưa luyện thành công. Thiệp mời đã gửi đi hết chưa? Đường Kỳ cung kính đáp. Tính theo thời gian, chắc các thế lực giang hồ trong toàn Bắc Trực Lệ đều nhận. Được rồi. Lâm Mang cười đứng dậy, tay để sau lưng đứng bên cửa sổ, nhẹ giọng. Hy vọng họ sẽ không làm ta thất vọng. Hôm đó, toàn bộ thế lực giang hồ Bắc Trực Lệ đều chấn động. Hai tin tức như được mang thêm cánh bay nhanh khắp Bắc Trực Lệ. Dược Vương Cốc bị tiêu diệt thảm khốc. Âm dương song sát, đại mạc đao khách, phù phong kiếm vũ tam nương. Cốc chủ Dược Vương Cốc, vài vị tông sư nổi tiếng giang hồ đều chôn vùi ở tại Dược Vương Cốc. Tin nóng hơn nữa, là vị cẩm y vệ trấn phủ sử mới, Lâm Mang, sẽ chiêu đãi toàn bộ thủ lĩnh thế lực giang hồ Bắc Trực Lệ tại Dược Vương Cốc, gọi là anh Hùng Yến. Tin do cẩm y vệ các nơi Bắc Trực Lệ trực tiếp gửi tới, tất nhiên không thể giả. Biết tin này, người thì mừng, kẻ thì lo. Mừng là tên sát thần cuối cùng cũng dừng chân. Nhưng khiến mọi người lo ngại, là bữa tiệc gọi là anh Hùng Yến. Này! Ai cũng biết, chắc chắn không phải là tiệc tốt. Một thời gian, giang hồ Bắc Trực Lệ trở nên náo nhiệt hẳn lên. Nhiều thủ lĩnh giang hồ giao lưu rất thường xuyên thời gian này. Nhiều người giang hồ cũng tới Dược Vương Cốc vì tò mò. Mặc dù họ không nhận được thiệp, nhưng không ngăn họ tới xem náo nhiệt. Đồng thời, một số người truyền miệng gọi Lâm Mang là thủ lĩnh thế hệ mới của giang hồ. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không đồng ý lắm với cách gọi này. Nhưng không nghi ngờ gì, Lâm Mang hiện giờ đã nổi danh khắp giang hồ. Thiên hạ này ai mà không biết ngươi? Audio truyện chấm org. Chương 306. Tinh thành. Lúc tin tức truyền tới, kinh thành một lần nữa náo động mạnh. Dĩ nhiên, một nhóm ngự sử phải thượng tấu chửi rủa. Nhưng những lời này với bọn ngôn quan, các quan chức có quyền bình luận về. Các vấn đề và luận tội các quan chức, thanh lưu có lẽ có tác dụng, còn với cẩm y vệ thì hoàn toàn vô dụng. Mặc dù Lâm Mang thống lĩnh binh lính ở ngoài, nhưng thân phận lại là cẩm y vệ, bệ hạ không lên tiếng, quan viên còn lại cũng bó tay. Cẩm y vệ vốn không thuộc quản lý của binh bộ cũng như ngũ quân đô đốc. Phủ, ngoài bệ hạ, ai cũng không thể ra lệnh cho họ. Một số người đành tìm đến Viên Trường Thanh, và cách của Viên Trường Thanh rất đơn giản, chỉ một chữ kéo dài. Bất đắc dĩ, một số quan viện tôn quý chỉ có thể lánh mặt ra khỏi kinh. Họ quyết định trực tiếp đi đón những hậu bối trong nhà về. Để những người đó trong tay Lâm Mang là một cái nhược điểm. Trong tửu lâu, kinh đường một đột nhiên rớt xuống, một người nói chuyện. Vén áo, mặt hớn hở nói to. Chuyện kể rằng hôm đó, ngày sấm sét ầm ầm, vị trấn phủ sử cẩm y vệ, một đao chém mấy vị tông sư, đánh là thiên địa tối sầm, phong vân biến sắc. Dưới nhà, mọi người say sưa nghe, có người vỗ tay reo hò ầm ĩ. Đông thành, biệt viện. Trong đại sảnh, Vương Văn Diễn nhìn bản báo cáo mật, ánh mắt hơi u ám. Sao ngươi không chịu chết đi? Vương Văn Diễn đập mạnh xuống báo cáo mật, mặt u ám. Một viên đan dược chỉ có thể duy trì 5 năm, dược vương cốc đã diệt, vậy. Sau này ai còn có thể cung cấp đan dược cho hắn? Tên Lâm Mang chết tiệt. Cẩm y vệ chết tiệt. Đợi đã. Trên mặt u ám của Vương Văn Diễn đột nhiên hiện lên nụ cười, lẩm bẩm. Dược vương cốc đã diệt rồi, nhưng họ chắc chắn vẫn còn đang dược. Ánh mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo. Vương Văn Diễn nhìn ra ngoài đại sảnh, gọi lớn. Người đâu, thay ta gửi thư. Nói rồi quay vào bàn, vội vàng viết một bức thư. Tây Hán. Nhìn bản báo cáo mật vừa gửi tới, Trần Củ đọc kỹ, đặt xuống, cảm khái. Tiểu tử vượt xa dự đoán của ta. Trần Củ mặt lộ vẻ nuối tiếc. Lộn xộn thoát khỏi sát cục vết ra một con đường sống. Lý Tiến Trung đứng bên cạnh, do dự nói. Nghĩa phụ, cần ta dẫn người đi không? Không cần. Trần Củ đứng dậy nhìn ra cửa sổ, bình tĩnh nói. Vì hắn dám gửi thiệp anh hùng, chắc chắn là có chủ ý. Việc này nếu thành công, từ nay về sau thế lực cẩm y vệ sẽ vô hạn. Nếu chúng ta đi, ngược lại sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Nếu việc thành, Tây Hán ta lại trở thành cướp công. Lý Tiến Trung hơi sững sờ. Rất nhanh, hắn chợt hiểu ra, kinh ngạc nói. Hắn không chừng muốn thống nhất giang hồ Bắc Trực Lệ đi chứ. Trần Củ quay đầu lướt nhìn Lý Tiến Trung, lắc đầu cười nói. Cứ sợ tiểu tử kia tham vọng không chỉ thế. Mặc dù Lâm Mang là cẩm y vệ, nhưng trên người hắn không hề thấy vẻ tôn. Kính quyền lực. Loại người này thật đáng sợ. Trước đây Trình Hồng Niên là người tuân thủ quy tắc, còn tên này thì không. Hành động của hắn càng ngày càng tùy tiện hơn. Bây giờ ngay cả hắn cũng không đoán trước được tên đó sẽ làm gì nữa. Anh hùng yến bắt đầu. Bên ngoài Dược Vương Cốc, liên tục có người trong giang hồ tới. Nhưng tất cả mọi người tới trước tiên nhìn thấy là cái kinh quan đầy đầu người. Đẫm máu bên ngoài thung lũng. Cảnh tượng đó đủ khiến người ta rùng mình. Có người bàn tán nhỏ, cũng có người quay đầu bỏ đi. Trên đường cái, ngựa hí vang vẳng, bụi mù mịt bay. Trên đường cái, một lão đạo sĩ và một thiếu niên đi chậm rãi, lão đạo sĩ mặc quần áo rách rưới, gần 90 tuổi. Bên cạnh lão đạo sĩ là một thiếu niên, khoảng 13, 14 tuổi, ôm một cây phất trần. Sư phụ, mau xem bên kia kìa. Thiếu niên chỉ tay về phía kinh quan xa xa. Lão đạo sĩ liếc nhìn, không vui nói, một đống đầu người chết có gì hay ho mà. Xem, làm hỏng cảm giác ăn uống. Nhanh lên, không là hết chỗ ngồi đấy. Cơ hội tốt để ăn chực này mà. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng ngựa hí. Giá! Giá! Tránh ra! Tiếng hô vang lên, vài con ngựa hí lao tới, một chiếc xe ngựa sang trọng phi. Nước đại trên đường cái. Thấy bộ dạng khoe khoang đó, có người khó chịu nhưng nhanh chóng bị bạn. Kéo đi. Ngươi muốn chết à, Đó là xe ngựa của Nam Cung Thế Gia. Khách giang hồ xung quanh bàn tán rôm rã, nhìn các thế lực nổi tiếng giang hồ. Lũ lượt kéo đến Dược Vương Cốc. Xa xa, một nhóm người ăn mặc như khách không mời mà tới chậm rãi. Cái bang. Một nhóm người ăn mặc như văn nhân cũng đến trên xe ngựa. Lăng Vân Sơn Trang. Trên đường cái, bảy bóng người đeo trường kiếm đi tới. Có người kinh ngạc nói, tam kiếm khách Trường Bạch Sơn. Ngay cả nhân vật như vậy cũng tới. Nhanh xem, xa xa kia là Thất Sát Đao, Lãnh Vô Thương. Khách giang hồ xung quanh kinh ngạc, liên tục thốt lên. Rất nhiều nhân vật lớn thường ngày không thấy bóng dáng, giờ đột nhiên xuất. Hiện, thậm chí nhiều người không phải ở Bắc Trực Lệ. Audio truyện.org Chương 307. Thời gian lặng lẽ trôi. Trên trời mặt trời gay gắt. Nhưng Dược Vương Cốc có vị trí địa lý tốt, xung quanh lại có cây cối che phủ. Nên không cảm thấy nóng bức. Trong thung lũng, quảng trường ở trung tâm, xung quanh đã phân chia thành các khu vực. Chỉ có trước đại điện Dược Vương Cốc, có một chiếc ghế. Xung quanh, đứng những cẩm y vệ đeo tú xuân đao bên eo, vẻ mặt nghiêm. Nghi. Sau khi khách giang hồ ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện lớn nhỏ. Ngay lúc đó, trong thung lũng đột nhiên vang lên tiếng chuông trầm đục. Đông. Tiếng chuông du dương át cả tiếng ồn ào của mọi người. Trấn phủ sử đại nhân đến. Một tiếng hô vang lên. Khoảnh khắc sau, các cẩm y vệ xung quanh đồng loạt quỳ gối, đồng thanh hô. Lớn, bái kiến đại nhân. Tiếng thét như sóng triều vang vọng khắp thung lũng. Ánh mắt của các khách giang hồ vô thức nhìn về phía trước đại điện. Chỉ thấy từ trong đại điện, có một bóng người mặc phi ngư phục trắng bạc. Khoác áo choàng đỏ thẫm, thắt lưng treo tú xuân đao, oai phong lẫm liệt bước. Ra. Mày kiếm mắt sáng. Trong gió thổi, áo bay phất phơ. Bộ phi ngư phục khiến hắn càng thêm oai nghiêm. Lâm mang vẻ mặt lãnh đạm, bước tới ghế thái sư, ngồi xuống oai vệ. Tức thì, vô số ánh mắt đổ dồn về Lâm mang, tò mò. Gần đây, hắn đã gây chấn động cả giang hồ Bắc Trực Lệ. Có người nhìn Lâm mang, thầm nghĩ, vị trấn phủ sử mới này trẻ quá đi. Nhiều người giang hồ ganh tị. Dù miệng chê bai, nhưng ở độ tuổi này đã lập được thành tích như vậy, đủ khiến. Nhiều người ngưỡng mộ. Đột nhiên, một tiếng ở dài không đúng lúc vang lên. Lâm mang liếc nhìn qua. Ở góc xa, mấy đệ tử cái bang vây quanh bàn rượu, ăn uống hết sức thoải mái. Một người cầm bình rượu uống cạn. Mọi người xung quanh ánh mắt khinh thường. Dù cái bang tự xưng là đệ nhất đại bang thiên hạ, nhưng ngoài một số người. Còn lại đều là bọn vô sự. Đừng tưởng cái bang thực sự là môn phái danh môn vĩ đại. Một nhóm ăn ngươi tụ tập lại, lấy danh nghĩa băng nhóm, không ít việc trái. Pháp luật và đạo đức. Thực sự bảo bọn họ đi ăn xin, nghĩ cũng không thể. Vịt. Đột nhiên, một tiếng vang trời đao minh nổ vang. Thiên địa, dường như có đao khí mênh mông hiện ra. Phốc phốc. Theo tiếng thịt máu xé toạc, hơn 10 đệ tử cái bang đang thụ hưởng bổng. Dừng tay. Rớt bốp. Rớt bốp. Đầu lăn tùm lung. Máu phun trào. Im lặng. Lúc này, toàn bộ thung lũng im phăng phắc. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía trước, vừa kinh vừa giận. Cẩm y vệ xung quanh nhanh chóng tiến lên, thuần thục kéo xác chết đi. Lâm mang mỉm cười, nhìn mọi người, trầm giọng, bản quan này thích yên. Tịnh. Lâm mang cười nói, hôm nay mời các vị tới, chỉ vì một việc. Giang hồ này, quá lộn xộn. Bản quan này không để mắt tới, vì vậy, bản quan này muốn lập quy tắc cho. Giang hồ này. Lời này ra, mọi người mắt mở to, không tin nhìn Lâm mang. Mặc dù đoán trước không phải yến tiệc tốt đẹp, nhưng ngươi cũng quá độc. Đoán. Lời này cũng khiến các thủ lĩnh giang hồ hiện diện nổi giận. Giang hồ có luật lệ riêng, bao giờ tới lượt người triều đình lập luật. Bỗng một tiếng cười nhẹ vang lên. Lâm đại nhân. Tiếng dứt, một nam tử cầm quạt sắt, mặc áo trắng bước ra, phong thái lịch lãm. Nhạc Thanh Hầu mỉm cười, ý vị sâu xa, Lâm đại nhân, không biết những gì. Ngài nói về lập quy tắc, rốt cuộc là ý của triều đình, hay là ý của đại nhân? Lời này ra, ánh mắt mọi người lập tức trở nên thú vị. Nếu là ý triều đình, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác. Còn nếu là ý Lâm Mang, một tên tiểu nhân há miệng vàng, cũng dám lập luật. Với họ, Lâm Mang nhận lấy chén trà Đường Kỳ đưa tới, nhấp một ngụm, chậm rãi nói. Chó nào đang sủa lung tung? Sắc mặt Nhạc Thanh Hầu sụp xuống, giận dữ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mang, mắt lóe tia sát ý. Nhạc Thanh Hầu cười lạnh một tiếng, u ám nói, Lâm đại nhân, tại hạ chỉ muốn. Hỏi một câu đơn giản, đại nhân cũng chẳng cần mắng tại hạ luôn đấy chứ. Đại nhân dù là người triều đình, nhưng hành sự như vậy, nếu truyền ra chắc, cũng không tốt cho danh tiếng của đại nhân. Danh tiếng? Lâm Mang liếc mắt coi thường hắn ta, chế nhạo, ngươi nghĩ. Bản quan này cần quan tâm danh tiếng sao? Trong giang hồ không phải gọi bản quan này là đồ tể sao? Vì các ngươi tò mò, bản quan này sẽ nói, đây chính là ý của bản quan này. Nghe vậy, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải ý triều đình, họ sẽ không lo. Lâm Mang thu hết vẻ mặt mọi người vào tầm mắt, thần sắc bình thản. Nhạc Thanh Hầu cười nhẹ một tiếng, chắp tay nói, nghe nói Lâm đại nhân. Hiện giờ được gọi là kỳ nhân thế hệ trẻ trong giang hồ, Nhạc mỗ mong được thử. Tài. Xa xa, một trung niên nhân sĩ bước ra, chắp tay nói, Tống mỗ cũng muốn thỉnh. Giáo. Một lượt tông sư giang hồ bước ra, trong đó nhiều người đã trung niên. Nhưng trong giang hồ, tông sư 20 tới 50 tuổi đều xem như cùng. Thế hệ. audiotruyện.org Chương 308. Mặc dù không thể giết Lâm Mang, nhưng chỉ cần đánh bại hắn ta, không chỉ có thể nổi danh, kế hoạch của hắn ta cũng sẽ hoàn toàn thất bại. Muốn lập luật cho giang hồ, cũng phải xem ngươi có đủ sức mạnh hay không. Chỉ là một tân tông sư tầm thường, quá kiêu ngạo. Mặc dù Lâm Mang diệt vài đại phái, nhưng trong mắt họ, đó chỉ là công lao của 5.000 trọng kỵ. Ai cũng biết, tin tức giang hồ thì càng truyền càng phóng đại. Lâm Mang nhìn vài người, cúi đầu hơi gật. Được. Nhưng đao của bản quan này xuất, nhất định phải thấy máu, các ngươi có thực sự suy nghĩ kỹ không? Lời nói đạm bạc chứa một khí phách tối thượng. Phía sau bóng dáng kia dường như có bóng đao kinh thiên. Trong vài người chuẩn bị thách thức, có người lộ vẻ do dự. Nhưng lúc này đã như cung tên trên dây, không thể rút lui. Nhạc Thanh Hầu vung nhẹ quạt sắt, phi lên bệ cao, chắp tay nói cười. Lâm đại. Nhân, Nhạc mỗ muốn thử một phen. Lâm Mang chậm rãi đứng dậy. Khoảnh khắc đó, một khí thế bồng bềnh như muôn trượng cao sơn nhổ tung lên. Toát ra khí thế núi non. Áp lực kinh khủng ập tới. Mọi người dưới điện kinh hãi. Sắc mặt Nhạc Thanh Hầu nhún lạnh, vận chuyển chân khí, dẫn dắt nguyên khí. Thiên địa cuồn cuộn kéo tới. Một đạo chưởng ấn dày đặc như núi lớn tức thì đè xuống. Đoạn Nhạc Thủ, Nhạc Thanh Hầu, trong giang hồ cũng là một tông sư cực kỳ nổi tiếng. Nhưng hắn ta trông trẻ trung, nhưng tuổi thực tế đã 35. Tức thì, đạo chưởng ấn nặng nề cao 30 trượng rơi xuống, bóng dáng Nhạc Thanh Hầu cũng như bóng ma áp sát. Quạt sắt trong tay chỉ thẳng về phía Lâm Mang. Ánh mắt hắn thoáng lóe lên tia cười lạnh, một tay nhẹ nhàng đặt lên quạt sắt. Xèo. Từ trong quạt sắt đột nhiên bay ra vô số mũi kim bạc nhỏ li ti, mịn như tơ. Sát khí hiển lộ. Đây mới là sát chiêu thật sự của hắn. Nhưng khoảnh khắc sau, vô số mũi kim dừng lại kỳ lạ cách người Lâm Mang. Ba thước. Lâm Mang rút đao. Ken. Đao xuất, diệt. Thiên đao bát thức, thức thứ nhất. Đao quang lúc sáng lúc tối trong không trung để lại một vệt sáng mỏng. Xèo. Kèm theo tiếng xé da bốc thịt nhẹ nhàng, Lâm Mang thu đao vào vỏ, vẻ mặt. Bình tĩnh. Đúng lúc mọi người đang nghi ngờ, Nhạc Thanh Hầu đột nhiên mở to đôi mắt. Gần như ngay lập tức, đầu hắn ta bay lên. Bịch. Thi thể Nhạc Thanh Hầu nặng nề rơi xuống đất, máu từ cổ chậm rãi chảy ra. Mọi người kinh hoàng đứng bật dậy, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Chết chết rồi. Đoạn Nhạc Thủ, Nhạc Thanh Hầu trên giang hồ không phải yếu. Quan trọng là chỉ một đao, đã chém chết Nhạc Thanh Hầu. Khoảnh khắc này, những người vốn khinh thường trước đây, đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt đầy vẻ nặng nề. Lâm Mang cười nhẹ, nói. còn ai muốn thử khiêu chiến nữa không? Ngay lúc đó, dưới sân khấu đột nhiên bước lên một thiếu niên mặc áo giản dị, đeo đao trên lưng. Khi hắn bước lên sân khấu, ánh mắt Lâm Mang thoáng lóe sự ngạc nhiên. Thất Sát Đao, Lãnh Vô Thương. Xin chỉ giáo. Lãnh Vô Thương chắp tay nói. Ngươi là một đao khách chân chính, hắn theo đuổi chỉ có đao đạo, truyền thuyết. Trên giang hồ, Trấn Phủ Sử Lâm Mang là cao thủ đao pháp, vì thế hắn mới đến. Gặp một lần, đã biết lời đồn không sai. Dưới sân khấu, mọi người bàn tán sôi nổi. Thất Sát Đao Lãnh Vô Thương, tên này làm gì ở Bắc Trực Lệ? Nghe nói thằng này ở Giang Nam liên tiếp thách đấu sáu phái tông sư, đạo. Đao đã đạt trình độ hóa cảnh, rất bất phàm, không thua huynh của hắn, không? Biết có thể thắng không? Dù sao có người này ra tay, chúng ta cũng không cần ra tay nữa. Cảnh tượng lúc nãy thật sự làm họ sợ hãi. Không có chắc chắn hoàn toàn, họ cũng không muốn dễ dàng xuất thủ. Trong không khí dần lan tỏa một luồng khí tức sát khí. Tốt! Lâm Mang chỉ nói một từ, đột ngột rút đao, bóng dáng như chớp lao tới chém. Một vệt đao ánh lên như chém rách mặt trời, mang sức mạnh vô cùng oanh tạc. Tới! Trong khoảnh khắc đó, Lãnh Vô Thương cũng rút đao, đao khí mang theo sát. Khí ào tới. Toàn thân hắn ta như biến thành một thanh đao. Keng keng. Hai thanh đao va chạm dữ dội, tia lửa bừng tắt ngay. Hai người vừa chạm nhau đã tách ra, chớp mắt giao chiến trở lại, đao khí hoành. Hành khắp nơi, va chạm tạo ra luồng khí sóng đẩy ra bốn phía. Trong chớp mắt va chạm, Lâm Mang cảm nhận được một luồng sát khí. Đao ý của người này chính là sát ý thuần túy. Đao thế càng kỳ quái hiểm độc, đao nào cũng chí mạng. Chớp mắt, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, đao khí kinh khủng lan tràn. Đột nhiên, sắc mặt Lãnh Vô Thương trở nên lạnh lẽo, thanh đao trong tay phát ra sát ý giết người. Một luồng đao khí dọc theo lưỡi đao nhanh chóng chém tới. Khoảnh khắc này, hai người dường như có đồng tâm truyền cảm, cùng lúc sử dụng đòn chí mạng. Chớp mắt, vạn tiếng đao vang lên. Đao ý kinh khủng dẫn dắt thiên địa nguyên khí cuồn cuộn ào tới. Luồng đao quang như mặt trời mọc trong bóng tối. Audio truyện chấm org. Chương 309. Trong tầm mắt mọi người, chỉ còn lại nhát đao đó. Đao quang rực rỡ chiếu sáng bầu trời. Thí thần. Lâm Mang chớp mắt xuất hiện phía sau Lãnh Vô Thương, tay cầm đao vẫn giữ. Nguyên động tác chém ngang. Rắc. Kèm theo tiếng nhẹ, thanh đao trong tay Lãnh Vô Thương gãy làm đôi. Dần dần, cổ hắn ta hiện lên một vết máu. Nhanh chóng, cổ hắn như nước sông đổ vỡ, máu tươi ào ra, chớp mắt đã nhuốm. Đỏ cả áo. Lâm Mang cầm đao, nhìn xuống đám người, bình tĩnh nói. Bây giờ quy tắc của bản quan có thể lập được chưa? Mọi người thầm nhìn nhau. Không khí trên sân thật căng thẳng. So với Nhạc Thanh Hầu, Thất Sát Đao Lãnh Vô Thương rõ ràng mạnh hơn. Nhiều, thậm chí nhiều cao thủ giang hồ cũng không dám nói có thể thắng hắn ta. Mọi người rơi vào thế khó xử. Nếu ra tay, họ cũng không chắc thắng, nhưng nếu không ra tay, há chẳng phải là thừa nhận tất cả sao? Ngay lúc đó, một tiếng ho nhẹ vang lên. Một lão đạo sĩ mặc nhã phục cầm gậy gụ đi tới, nhìn Lâm Mang. Đạm đạm nói. Lâm đại nhân, giang hồ có quy củ của giang hồ, đại nhân cần gì phải cưỡng ép? Thay đổi chứ. Gậy trong tay Hứa Ngôn Thanh nhẹ chạm đất, phát ra một tiếng đì đùng như sấm. Khí thế vô hình lan tỏa. Thấy người này, mọi người xung quanh đều chắp tay nói, bái kiến Hứa lão. Đây là bậc lão tông sư trên giang hồ. Lâm Mang mắt híp lại, cười nhẹ. Nhưng bản quan đây lại muốn thay đổi. Sắc mặt Hứa Ngôn Thanh dần lạnh đi, thầm thì, vậy thì Lăng Vân Sơn Trang. Chúng ta lui ra. Lâm đại nhân, chúng ta không có thù oán gì với đại nhân, nghe nói tỳ hư của đại nhân đã tìm được rồi, sự lộn xộn trên giang hồ cũng nên kết thúc. Ý nói rất đơn giản, trước đây đại nhân tiêu diệt mấy phái vì họ bắt cóc tỳ hư. Chứ chúng ta không liên quan. Hứa Ngôn Thanh cười lạnh. Ý vị sâu xa nói. Lâm đại nhân, nếu giang hồ thực sự lộn xộn, triều đình trách tội xuống, e rằng đại nhân cũng gánh không nổi. Lâm đại nhân còn trẻ, thỉnh thoảng hành sự vẫn cần nên cẩn trọng. hôm nay chúng ta tới là vì mặt mũi triều đình. Giang hồ không đơn giản như đại nhân nghĩ đâu. Đi. Hứa Ngôn Thanh cười lạnh, rồi đứng dậy dẫn đệ tử rời đi. Thấy vậy, nhiều người của các môn phái cũng lũ lượt đứng dậy. Họ tới đây, chủ yếu vì thiệp mời đã gửi, nếu không tới sẽ không được cẩm y. Vệ coi trọng, tránh dính lời ra tiếng vào. Rời đi. Lâm Mang bỗng cười nhẹ, thầm thì, từng nghe nói về Hồng Môn. Yến chưa? Hôm nay, không ai có thể rời khỏi đây cả. Lời vừa dứt, trên cao thung lũng đột nhiên xuất hiện vô số binh sĩ cầm kình nỏ. Một hàng công cụ bắn đá được đẩy ra. Nhiều khẩu pháo còn nhắm thẳng xuống thung lũng. Cửa thung lũng, hàng ngũ kỵ binh trọng giáp đầy sát khí, sẵn sàng xông lên. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều hoảng hốt. Hứa Ngôn Thanh quát, Lâm đại nhân, ngươi định làm gì? Lâm Mang từng bước đi xuống, lạnh lùng nói, bản quan đã nói rồi. Giang hồ này ta không vừa mắt, nên muốn lập luật lệ. Từ giờ trở đi, giang hồ phải nghe lời cẩm y vệ của ta. Các ngươi không chịu nghe lời, vậy ta sẽ cày xới lại giang hồ này, đổi sang một giang hồ khiến ta thoải mái. Giọng nói cuồn cuộn như sấm dậy, vang vọng khắp thung lũng, đe dọa lòng. Người. Lâm Mang nhìn xuống mọi người, giọng lạnh lẽo vang lên. Quy phục, được sống. Chống đối, chết. Hôm nay ai dám rời khỏi nơi này, sẽ trở thành kẻ thù của ta. Lâm Mang, cuồng vọng. Một tiếng quát vang lên, Hứa Ngôn Thanh lạnh lùng nói, giang hồ rộng lớn. Đâu dễ mà ngươi lay chuyển. Với nhiều giang hồ đồng môn như thế này, ngươi thật sự muốn giết sạch chúng. Ta sao? Hứa Ngôn Thanh lạnh nhạt, xoay người dẫn đệ tử đi. Lâm Mang vẻ mặt lãnh đạm, vẫy tay. Khoảnh khắc sau đó, các binh sĩ trên cao bắt đầu bắn tên. Chớp mắt, vô số mũi tên bắn thẳng xuống nơi Hứa Ngôn Thanh. Mọi người chung quanh kinh ngạc và tức giận, không thể tin vào cảnh tượng. Trước mắt. Điên rồi. Tên này điên rồi. Khoảnh khắc đó, tất cả đều nghĩ như vậy. Đệ tử phía sau Hứa Ngôn Thanh nhanh chóng kêu trên dưới cơn mưa tên. Hứa Ngôn Thanh gằn giọng. Các vị, đã thấy chưa, hắn hành động ngang. Ngược, sau này chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta. Các ngươi còn định đứng nhìn nữa sao? Khuôn mặt già nua đỏ bừng, trong mắt tràn ngập sát ý. Hắn biết phải lôi kéo mọi người cùng nhau, nếu đơn độc một mình, rủi ro quá. Lớn. Nói xong, toàn thân hắn cầm gậy đầu hổ, hung hăng đập về phía Lâm Mang. Dù có vẻ già cả, nhưng thân thể dường như ẩn chứa sức mạnh núi sông. Tiểu tử, hôm nay lão già này sẽ dạy cho ngươi bài học về quy củ. Lâm Mang cầm đao, từng bước đi tới, khinh miệt, ngươi cũng xứng sao? Toàn thân hắn tỏa ra đao khí kinh khủng. Nhân đao hợp nhất. Duy ta, duy đao. Lâm Mang bước tới, khí thế kinh hoàng cuồn cuộn như sóng thần, đá xung. Quanh bay lên. Chớp mắt, trong thung lũng có vô số trường đao bay ra. Vô số chui trường đao bao quanh hắn. Thiên đao hoành không. Uy áp tứ phương. Hứa Ngôn Thanh cười lạnh, lạnh lùng nói, Lâm Mang, ngươi mới vào cảnh. Giới tông sư, quá tự cao rồi. Audio truyện chấm org. Chương 310. Cây gậy trong tay hắn hội tụ chân nguyên, dẫn dắt nguyên khí thiên địa rơi. Xuống, uy thế hùng hậu. Nhưng ngay lúc đó, đao khí kinh người bốc lên trời. Vô số thanh đao dưới sự dẫn dắt của đao khí bay nhanh chém tới. Một đao có khí thế dẫn vạn đao. Trầm. Một tiếng nổ long trời. Va chạm khơi dậy làn khói mù cuồn cuộn. Hai bóng dáng bị che khuất hoàn toàn trong làn khói. Bùm. Kế tiếp, trong làn khói có một bóng dáng bay ngược ra. Hứa Ngôn Thanh rơi xuống, tóc rối bù, có phần chật vật, mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Sâu sắc. Mọi người xung quanh cũng sững sờ. Hứa Ngôn Thanh giận dữ, các ngươi còn đợi gì nữa? Đừng quên, ta giang hồ đồng khí liên chi. Hôm nay, không phải chuyện riêng của Lăng Vân Sơn Trang. Hay là các ngươi muốn từ nay treo một lưỡi đao trên đầu? Nếu hôm nay nghe theo Lâm Mang, có nghĩa từ nay về sau họ phải nghe lệnh. Cẩm y vệ. Điều này đã chạm vào lợi ích cốt lõi của họ. Hứa Ngôn Thanh không dám cậy mạnh nữa. Mọi người liếc nhau, có người lộ vẻ hung tàn, nhưng cũng có người do dự. Tức thì, mười mấy tông sư cùng dứt tới. Tuy nhiên cũng có người lặng lẽ lui về, trốn một bên không ra tay. Dám ra tay chỉ là những thế lực nền tảng sâu dày, quen độc chiếm một phương. Tất nhiên không muốn phục tùng Cẩm Y vệ. Nhưng với một số thế lực, họ vốn bị các phương bóc lột, theo Cẩm Y vệ cũng chẳng tệ. Dù bên nào thắng, họ sẽ nghiêng về bên đó. Lâm Mang kéo đao hăng hái đối mặt, quát, hai vị, còn chưa xuất thủ. Tiếng vừa dứt, hai bóng dáng mặc áo choàng đen trắng xuất hiện, ngăn lại hai cao thủ cảnh giới tông sư tam cảnh. Hai người kinh hãi, thậm chí có chút muốn chửi. Gã này rốt cuộc muốn làm gì, quá điên rồi. Đây là chơi với lửa đấy. Nếu thất bại, cho dù bọn họ không dám giết hắn ta, cũng nhất định sẽ phế hắn. Ta, cuối cùng là do hắn ta ra tay trước. Hơn nữa uy danh Cẩm Y vệ vất vả tích lũy cũng sẽ bị phá sạch. Lâm Mang nhìn bọn tông sư còn lại, siết chặt đao trong tay. Chính vì giang hồ quá hỗn loạn, người giang hồ thiếu sự kiên sợ, nên mới dám ra tay với Cẩm Y vệ. Hôm nay, hắn sẽ treo thanh tú xuân đao này trên đầu họ. Khiến bọn người giang hồ, nghe tới Cẩm Y vệ, là đã kinh hãi. Lâm Mang bước mạnh, cuốn theo phong ba tức thì xuất hiện. Phong thần thối. Thối phong như lôi, tốc độ như gió. Không khí vỡ ra tiếng sấm rít dữ dội. Một tông sư bị đá bay ra xa, gần như cùng lúc, Lâm Mang biến trưởng thành. Quyền, thuần dương quyền giống như mặt trời rơi xuống, thuần dương chân. Khí tuôn trào. Lúc này, ba kiếm khách đột nhiên xông tới với trường kiếm trong tay. Ba người dùng chiêu thức gần như giống nhau. Việt Việt. Bóng dáng Lâm Mang lao vào giữa, đao chĩa về một người. Ba thanh kiếm rơi xuống quanh người hắn, nhưng tiên thiên cương khí lập. Tức bao trùm. Khó tiến thêm một phân. Ba người kinh hãi. Đồng thời, Lâm Mang chống lại đòn tấn công của mọi người, trực tiếp chém đứt đầu một người. Xoay người, Tú Xuân đao ngang chém qua. Một người tập kích từ chỗ tối. Đôi mắt Lâm Mang mở to, gầm lên, cút. Giống như thiên long hống, âm ba cuồn cuộn như sấm sét nổ vang. Tông sư tập kích từ bóng tối phát ra tiếng rên nghẹn. Phốc phốc. Tú Xuân đao trong tay Lâm Mang lại chém đứt cánh tay một người. Lúc người đó bay ngược ra, đôi mắt như hóa thành một vòng xoáy. Mê tâm đại pháp. Tâm thần người kia lập tức mất kiểm soát, dừng lại một nhịp. Và chính lúc đó, một lưỡi đao đâm vào ngực hắn ta, xuyên tim. Lâm Mang né tránh bắt lấy Tú Xuân đao bay ra, bóng dáng xoay chuyển, lại. Dết tới. Bỗng một cổ khí lạnh như băng tập kích từ phía sau. Một người đánh ra một chưởng, bốn phía nổi lên vô số sương mù băng giá. Phạm vi hàng chục mét bị bao phủ, hàn ý thấu xương. Người ra tay là cốc chủ hàng băng cốc, Tống Hành Văn, thông thạo sử dụng. Hàng băng chưởng, có thể đóng băng mọi thứ trong phạm vi trăm mét. Đồng tử Lâm Mang lấp lánh. Càn khôn đại na di. Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Mang cũng đánh ra một chưởng. Thuần dương chân khí lập tức đảo ngược, hóa thành hàng băng chân khí. Đồng tử Tống Hành Văn co mạnh lại, kinh hô, hàng băng chưởng. Ngươi làm sao biết được tuyệt học của hàng băng cố ta? Hai bàn tay va chạm, phát ra tiếng nổ lớn, sương mù màu xanh băng tỏa ra. Chớp mắt, Lâm Mang lao tới đón chân khí lạnh băng. Trên thanh Tú Xuân đao bùng lên ngọn lửa hoàng kim hực nóng. Thuần dương chân khí như sôi sùng sục. Phốc phốc. Tiếng xé thịt vang lên, mưa máu bay tứ tung. Thân thể Tống Hành Văn nổ tung tóe. Những người còn lại sững sờ, giận dữ hỗn loạn. Hứa Ngôn Thanh cuối cùng thay đổi sắc mặt, gầm lên. Cuối cùng đây là võ công phòng thủ gì? Giống như mai rùa vậy, đánh cũng đánh không vỡ. Chớp mắt, thanh Tú Xuân đao trên tay Lâm Mang treo lơ lửng trên không, hắn buông tay khỏi Tú Xuân đao. Lục Tiên.